Một tuần tình lữ, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Húc sửng sốt tưởng họa họa đồng thời gửi cho Thất Thủy tin nhắn, anh đang làm gì đấy? Rồi sau đó di động trên bàn của người đối diện lại vang lên một tiếng. Cô cảm thấy kỳ quái, nhìn về phía Lương Húc, anh thật không nhìn xem di động sao? Ngay cả Đường Tiềm Lễ đều âm thầm toát mồ hôi vì Lương Húc. Người sau chỉ là ngẩn ra một chút, ngay sau đó đem điện thoại chuyển sang tĩnh âm, đặt trở lại trên bàn cơm, nói. Không có chuyện gì, tưởng họa họa không như thế nào để ý, đem lực chú ý quay lại màn hình giao diện của mình. Thất Thủy không có hồi phục cô, có thể là đang mua cơm đi. Cô động đũa, chưa từng có giống như hôm nay, cảm thấy sườn heo chua ngọt trong trường học ngon miệng như thế. Tương phản, Lương Húc ăn đến liền có chút miễn cưỡng, thất thần, một miếng cơm nhấm nuốt rất lâu. Đường Tiềm Lễ ho nhẹ hai tiếng, cùng hắn nhìn nhau liếc mắt một cái tựa như đang vui sướng khi người gặp họa. Đào Trầm Nguyệt lại hiểu sai ý, vội vàng đưa qua nước mía cô mua cho chính mình. Đại ca, cái này cho đại ca nhuận nhuận hầu. Lại tới nữa, Đường Tiềm Lễ cảm thấy Đào Trầm Nguyệt vẫn là khi chỉ vào cái mũi của hắn mắng hắn tương đối đáng yêu, hiện tại cô dễ nói chuyện, vạn phần chi kỳ như vậy, Đào thật làm hắn có chút không biết làm sao. Hắn liên tục xua tay. Không cần, môi cô rất khô, cô vẫn là nhiều bổ sung chút nước cho mình đi. Nói xong, mọi người đều sừng sốt. Đào Trầm Nguyệt sờ sờ môi của mình, có chút ngốc. Đại ca quan sát thật cẩn thận, Lương Húc ý vị không rõ mà cười cười. Đường Tiềm Lễ nhận thấy được tưởng họa họa quay đầu ánh mắt tới tìm kiếm, hắn cười to. Bình thường thôi, thị lực xác thật so với người bình thường tốt hơn một chút. Khi nói hắn cũng không dám xem hai người đối diện, cũng may Đào Trầm Nguyệt cùng tưởng họa họa đều là người tâm đại, người trước sờ sờ môi. Sẽ không à, ta đêm qua còn cố ý đắp mặt nạ môi, theo lý thuyết sẽ không khô à, cô ấy còn kéo tưởng họa họa. Miệng ta chóc ra sao? Tưởng họa họa cẩn thận nhìn trong chốc lát, không có à, đỏ bừng, trông rất là căng mọng mềm mại. Này vốn là một cái lời nói bình thường, lỗ tai Đường Tiềm Lễ lại bỗng chốc đều đỏ. Đào Trầm Nguyệt kỳ quái nói, đại ca, làm sao vậy? Đường Tiềm Lễ cũng không hề khách khí, đột nhiên chọc mở ly nước mía, hút một ngụm lớn. Chính là nóng, cuối cùng là áp xuống ngọn lửa trong lòng kia, kế tiếp tất cả mọi người đều bắt đầu tĩnh tâm ăn cơm. Trừ bỏ tưởng họa họa thường thường sẽ ấn mở màn hình di động nhìn xem. Tín hiệu là đầy vạch, internet 4G cũng bình thường, cơ bản dây hồi như Thất Thủy, làm sao lâu như vậy đều không có hồi phục đâu. Hắn phát tới một cái tin nhắn cuối cùng, là thời điểm buổi sáng, một tấm ảnh tùy tay chụp ở trên đường cái tay phải cầm chiếc hamburger. Tuy rằng chỉ thấy rõ nửa cái áo lông màu xám, đốt ngón tay rõ ràng thon dài, móng tay sạch sẽ khi nắm đồ vật hơi hơi dùng sức cổ tay bạo khởi lưu loát gân xanh, nhưng này cũng đủ để cho cô mặt hồng tim nhảy hồi lâu. Xem độ dài cánh tay hắn, Thất Thủy hẳn là cũng khá cao đi. Cô bỗng nhiên nhớ tới cái gì, biểu tình có chút cổ quái. Vừa rồi trong giờ tiếng Anh cô liền ở ôm bức ảnh này tự mình thưởng thức. Đào Trầm Nguyệt thấu lại đây, khi biết được đây là tay Thất Thủy sau chính là đem ảnh chụp phóng đại thật nhiều lần, nói là muốn nhìn tướng tay của hắn. Tưởng họa họa cảm thấy buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa từng nghe qua mi còn biết xem tướng tay à, Đào Trầm Nguyệt lại giống như phát hiện ra thứ gì ghê gớm, chụp mạnh bả vai cô. Họa họa, mi nhìn một cái đường trí tuệ của hắn, có phải có một cái đường đặc biệt rõ ràng cắt ngang qua hay không? Tưởng họa họa híp mắt tới gần xác nhận gật đầu. Thật là có, đây là đường sự nghiệp trong truyền thuyết, đường chỉ tay của hắn mượt mà lại vững vàng, nhất định là cái người có thể kiếm tiền. Đào Trầm Nguyệt ra vẻ khẳng định, cô lại không cho là đúng, tổng cảm thấy Đào Trầm Nguyệt nói được quá mơ hồ. À nha, Đào Trầm Nguyệt lại đại kinh tiểu quái kêu một tiếng, chẳng lẽ là đường tình duyên có cái gì vấn đề? Tưởng họa họa có chút lo lắng hỏi, Đào Trầm Nguyệt nhéo thịt thay vì vỗ vai cô kích động nói. Mi xem ngón giữa của hắn có phải đặc biệt dài hay không? Tưởng họa họa nhìn lướt qua, ừ có cái gì chú ý sao? Đào Trầm Nguyệt nhếch khóe môi, đây là truyền thuyết chỉ người lớn lên, làm tương đối giỏi, họa họa, người này không tồi, phải nắm chắc lấy. Làm cái gì? Tưởng họa họa ngay từ đầu không nghe minh bạch, theo sau nhìn đến thần sắc ái muội của Đào Trầm Nguyệt cô nháy mắt như bị nước sôi nấu chín nhảy ra. Mi tránh ra, ta không muốn biết. Nghĩ đến lời nói không biết xấu hổ kia của Đào Trầm Nguyệt, tưởng họa họa suy nghĩ có chút sao động, từ ở hồi ức trong giờ học sắp trở về nhà ăn, cô ngượng ngùng khóa lại điện thoại có chút phiền muộn đặt ở trên bàn. Cũng không biết Thất Thủy đang làm gì, vì cái gì không trả lời tin nhắn, làm hại cô chỉ có thể nhìn một tấm hình ăn cơm. Cô không chú ý tới, này một tùy tay quăng, đem Lương Húc ở phía đối diện sợ hãi, liền chiếc đũa đều yên lặng buông xuống. Đào Trầm Nguyệt bản thân còn đang hưng phấn, nhanh chóng ăn xong cơm, từ túi áo móc ra di động, đưa cho Đường Tiềm Lễ. Đại ca, cho em WeChat của anh đi, phương tiện chúng ta bồi dưỡng tình nghĩa huynh đệ. Cô thẹn thùng cúi đầu, thuận tiện cũng cho em WeChat của Hồ Đồ được không, coi như chiếu cố cảm xúc của tiểu đệ. Đường Tiềm Lễ trong lòng một loạn, há mồm liền nói. Chính là tôi và hắn, cô chỉ có thể thêm một người. Đào Trầm Nguyệt, vì cái gì? Đường Tiềm Lễ nửa ngày chưa nói ra một câu tới, cầu cứu nhìn về phía Lương Húc. Lương Húc bất đắc dĩ đè đè huyệt thái dương, người nói hắn gan heo cũng ăn, nhưng đầu óc như thế nào liền không thấy lớn lên đâu. A Lễ, ăn đến thế nào? Ăn xong chúng ta liền đi thôi, không phải còn có việc khác sao? Lương Húc bỗng nhiên nói. Đường Tiềm Lễ như gặp đại xá. Đúng đúng đúng, có việc bận. Nói xong hắn ở di động của Đào Trầm Nguyệt đưa vào số WeChat của mình. Cô trước thêm tôi đi, tôi trở về lại cùng Hồ Đồ nói một tiếng rồi đem phương thức liên hệ của hắn cho cô. Ok, phiền toái đại ca. Đào Trầm Nguyệt cười đến không khép miệng được. Lương Húc cùng Tưởng Họa Họa gật gật đầu, ngay sau đó lôi kéo Đường Tiềm Lễ đi rồi. Trần trước mới ra nhà ăn, Lương Húc liền lấy ra di động, muốn lập tức hồi phục Tưởng Họa Họa, lại bừng tỉnh nhớ ra chính mình một lòng chỉ nhớ rõ bồi cô ăn cơm, lại quên chụp sườn heo chua ngọt. Vô pháp báo cáo kết quả công tác, không dám lại vắng vẻ cô, vội vàng đã phát tin nhắn qua đi. Xin lỗi, vừa rồi lúc ăn cơm quên chụp ảnh. Đầu này Tưởng Họa Họa nhìn đến Thất Thủy phát tới tin tức ở khung thoại đánh vài chữ, rồi lại xóa, không biết nên gửi lại cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Thanh Tâm cũng tới tìm cô nói chuyện phiếm. Bạn cùng phòng của tớ cũng tham gia một tuần tình lữ ở phòng số 2, gửi cho tớ xem cặp đôi minh tinh ở phòng cô ấy hỗ động, trộm gửi cho cậu nhìn xem, cùng tớ gato đi. Kèm theo một bức ảnh chụp khung thoại WeChat, 66 Liêu Tô Phu Nhân, ta tới báo cáo nhiệm vụ phòng chủ giao tối hôm qua, hỏi CP thực đơn 3 bữa hôm nay là cái gì, hắn bảo ta đừng hao tâm tốn sức, hết thảy giao cho hắn, không nghĩ tới hắn hôm nay thế nhưng thỉnh một đầu bếp nước ngoài đến chỗ cô quản lý ký túc vì ta làm 3 bữa cơm, bữa sáng là salad cá ngừ kiểu hoàng gia, bữa trưa là bò bít tết 95 phần, cơm chiều đâu, còn không biết, đầu bếp nói phải cho ta một kinh hỉ. Phía dưới là một loạt spam tán thưởng. Tưởng Họa Họa có chút líu lưỡi, vợ chồng Liêu Tô số 66 này trận trượng thật lớn, gia cảnh của nam CP cũng là thật sự giàu có, nguyên lai trước kia phát bao lì xì kêu rời giường chỉ là dự nhiệt. Nhưng cô trong lòng cũng không khỏi phát lên nhè nhẹ hâm mộ. So sánh Liêu Tô tiên sinh dụng tâm, Thất Thủy liền chụp ảnh đều quên mất, hắn có phải kỳ thật đã quên mất nhiệm vụ ăn sườn heo chua ngọt, nghĩ đến chính mình vừa tan học liền chạy vội đến nhà ăn, lại bắt đầu có chút ủy khuất. Cô không nghĩ Thanh Tâm đem đề tài chuyển tới trên người chính mình cùng Lương Húc, chủ động hỏi. Nhiệm vụ của cậu và Du Phu làm được thế nào? Ngữ khí Thanh Tâm có chút mất mát. Du Phu nói hắn hôm nay có việc không ở đại học thành, cho nên không thể cùng tớ gặp mặt ăn cơm. Bất quá tâm thái của cô ấy thực tốt, nhưng là bọn tớ hiện tại đều đã gặp mặt cũng không để bụng nhiệm vụ gì đó, dù sao chỉ cần tớ và hắn có thời gian, muốn gặp mặt cũng liền ở trường học cách vách đâu. Tưởng Họa Họa đang đánh chữ bỗng khựng lại, đến, đây là lại vẻ mặt bị tú ân ái. Xem ra ngày hôm qua Du Phu đưa Thanh Tâm trở về, Thanh Tâm dũng cảm thổ lộ chuyện hai người liền nước chảy thành sông. Nhưng tâm tình của cô không tốt, hàn huyên hai câu liền kết thúc đối thoại với Thanh Tâm. Lúc trước chỉ là có chút ủy khuất, hiện tại lại nhìn đến hình đại diện chó sa bì của Thất Thủy, trong bụng liền dầu dĩ. Tưởng Họa Họa nhanh chóng đánh một hàng chữ. Em về tới ký túc chuẩn bị ngủ chưa, không hàn huyên. Mới ra cổng trường Hải Công, Lương Húc nhìn tin nhắn này, bật cười lắc lắc đầu, xem ra đến ngẫm lại biện pháp, hống hống cô nàng 250. Ngốc, cáu kỉnh này, Đường Tiềm Lễ thất hồn lạc phách theo hắn trở về phòng ngủ, ăn bữa cơm mà mỏi mệt giống như rút gân rút cốt. Bỗng phía trên vươn tới một bàn tay, đoạt qua chiếc túi hồng nhạt trong tay hắn, Hồ Đồ rầm rì hai tiếng. Đây là cái gì ăn ngon? Đường Tiềm Lễ nhảy dựng lên, thấy Hồ Đồ đã xé rách một cái bánh quy, vội vàng đoạt lại đây. Mày không thể ăn, Hồ Đồ bị đoạt mất bánh, bĩu môi. Nhưng trong túi rõ ràng viết cái tấm cắc nói là cho tao à, hắn không cam lòng mà lấy tấm cắc ra, xem đến vui vẻ. Hắc, không nghĩ tới còn có tiểu cô nương coi trọng tao. Đường Tiềm Lễ cũng đoạt tấm cắc lại đây. Này mày cũng không được xem, cái gì lung tung rối loạn. Hồ Đồ lẩm bẩm, Đường Tiềm Lễ bỗng nhiên nhớ tới cái gì, do dự nói. Cái kia, mày giúp tao thêm WeChat một nữ sinh đi. Hồ Đồ vừa nghe, liền tới hứng thú. Đẹp không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày quan tâm đẹp hay không làm gì, dù sao mày không được xem cô ấy trò chuyện với mày, mày cũng không được để ý, liền chỉ bỏ thêm WeChat của cô ấy là được, thời gian lâu rồi cô ấy sẽ chán, liền chuyện gì đều không có. Sắc mặt Đường Tiềm Lễ nghiêm túc tiếp tục nói. Lại cường điệu một lần nữa, mày không được phép nhúc nhích cô gái này. Hồ Đồ tức giận ở trên giường run lên, thân mình to mọng ép tới giường phát ra thanh âm kẽo kẹt kẽo kẹt. Lương Húc rót cho mình chén nước suy nghĩ trong chốc lát nói. Mày hôm nay vốn dĩ có rất nhiều cơ hội nói thật với cô ấy. Đường Tiềm Lễ ảo não trà sát tóc. Tao không phải không rõ đạo lý giao sắc chặt đay dối, chính là tao cũng không biết chính mình sao lại thế này, chết sống cũng chưa có dũng khí nói chân tướng cho cô ấy. Lương Húc uống lên một ngụm, vậy mày muốn thử tiếp xúc một chút hay không? Sắc mặt Đường Tiềm Lễ khẽ biến, vội cự tuyệt, mày lại không phải không biết tao thích cái dạng gì, cô nàng cùng hình mẫu lý tưởng của ta kém quá xa. Cô ấy không tốt sao? Hôm nay ở chung như vậy cô ấy là cũng không tệ lắm, chính là tính cách quá hoạt bát ai, không nói này đó, dù sao tao và cô ấy không có khả năng. Cách chương.